Mục Thần Ký, chương 1773, tiêu tan hiềm khích lúc trước, canh 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1436, tiêu tan hiềm khích lúc trước canh 3, Đế Thanh là điển hình bán thần. Điền Thục thần thức chấn động, hướng Tần Mục nhỏ giọng truyền âm nói. Lúc trước bán thần rất nhiều đều là loại này tư duy, vinh vang đắc ý, coi trời bằng vung. Năm đó khai hoàng thời kỳ thiên công lệnh huyền đô bán thần đến giúp đỡ chúng ta lúc, chúng ta cũng không có ít chịu đựng hắn cùng cái khác huyền đô thần chỉ cổ quái tính nết. Tần Mục hiểu rất rõ cảm giác này, bán thần chủng tộc từ Long Hán thời kỳ trước khi bắt đầu, liền lấy cái khác hậu thiên chủng tộc làm thức ăn, đến Long Hán thời kỳ, cấp bậc nghiêm ngặt, bán thần xem như gần với cổ thần chủng tộc, càng là cao cao tại thượng, hơn nữa là sinh ra liền cao cao tại thượng. Đối cấp thấp cấp bậc mọi người có tự nhiên cảm giác ưu việt. Đế Thanh hẳn là tổ thần vương về sau ra đời bán thần, nuôi thành loại này tính nết. Hắn quan sát Đế Thanh, từ Đế Thanh trên người có thể nhìn ra thiên công cái bóng. Đế Thanh cùng Đế Dịch Nguyệt chỗ tương tự ít, chỉ có bờ môi cùng mũi có chút tương tự. Đế Thanh ánh mắt đảo qua Tần Mục đám người, thấy bốn người này đều là che mặt, không khỏi cau mày. Điền Thục cười nói. Bốn vị này huynh đệ thân phận đặc thù, không thể lộ diện. Nếu như là bình thường thời kỳ, che mặt tiến vào huyền đô khẳng định muốn bị xem như kẻ địch. Hiện tại có thiên đạo tới rõ địch ta, bốn vị này hẳn là bạn bè. Đế Thanh cười nói, Tần Mục bốn phía nhìn lại, chỉ thấy rất nhiều bán thần hài tử trong thành chơi chạy. Cao mày nói, Đế Thanh, Thiên Phương thành bên trong làm sao còn có phụ nữ trẻ em? Các ngươi hẳn là lập tức đem hài tử đưa đến nguyên giới đi. Thiên Phương ven thành bản chịu không nổi, lưu lại phụ nữ trẻ em chỉ là tự tìm đường chết. Thiên Phương thành không có khả năng bị công phá, Thiên Đình thần ma đại quân liền cửa thành đều đánh không đến. Đế Thanh cau mày nói, tập hợp ở trong thành càng nhiều người, thiên đạo liền càng là hùng mạnh, hài đồng phụ nữ trẻ em ở lại trong thành, càng sẽ lớn mạnh thiên đạo lực lượng. Người không hiểu thiên đạo chỗ hướng. Ta không tính toán với ngươi, nhưng lần sau không thể ăn nói linh tinh, loạn quân ta tâm, nếu không thì đừng trách quân ta pháp vô tình. Hắn nhìn về phía Điền Thục, sắc mặt trầm xuống, nói. Minh Đồ Thiên Vương, ngươi tới trợ trận rất tốt, nhưng mà ngươi tốt nhất ràng buộc bằng hữu của ngươi, đừng loạn quân ta tâm. Điền Thục lặng lẽ giật giật Tần Mục vạt áo, cười ha ha nói. Yên tâm, chúng ta sẽ không nói lung tung. Chúng ta vẫn chờ ngươi phân công lao cho chúng ta đây. Chẳng qua phụ nữ trẻ em tụ ở trong thành, thật có hiệu quả ư? Đế Thanh trên mặt nghiêm túc biến mất, cười nói. Đây là huyền đô thiên đạo tinh diệu chỗ, lúc này không giống ngày xưa, hiện tại thiên đạo thủ hộ huyền đô, chỗ kia tụ tập sinh linh số lượng càng nhiều, thiên đạo liền càng là hùng mạnh. Chúng ta Thiên Phương thành thiên đạo lực lượng sở dĩ cường thịnh như vậy, chính là bởi vì nơi này tụ tập rất nhiều huyền đô thần ma. Nhưng thần ma số lượng dù sao ít, cho nên huyền đô dân chúng cũng đều muốn tập hợp ở đây tới. Hắn nhìn Tần Mục đám người, nói, có thể tại huyền đô bên trong sinh hoạt đều là bán thần chủng tộc, nơi này khắp nơi thần quốc, là không có nhân tộc các loại hậu thiên sinh linh. Điền Thục cười xòa nói, đúng, chúng ta nhân tộc các loại hậu thiên sinh linh là không xứng sinh hoạt tại huyền đô, người lúc trước nói qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế Thanh vội vàng nói, ta cũng không phải là ý tứ này, nhưng vì bảo đảm huyền đô huyết thống tinh khiết, cho nên hậu thiên sinh linh là cấm chế bước vào huyền đô, cũng không phải là kỳ thị các ngươi. Hiện tại, Thiên Phương thành bán thần tuy nhiều, nhưng còn chưa đủ nhiều, cho nên ta lệnh các nơi Thái Dương thủ Nguyệt Lượng thủ cùng tinh quân, đem càng nhiều chư thiên bán thần di chuyển tới, cùng thủ vệ Thiên Phương, lớn mạnh thiên đạo lực lượng. Điền Thục nghẹn họng nhìn chân chối. Tần Mục cùng Đổ Tể mấy người cũng đều là nhíu chặt lông mày. Đế Thanh cười ha ha nói, đến lúc đó, Thiên Phương thành liền sẽ trở thành lực khắc thiên tôn, để thiên tôn chém đầu thành trì. Niềm tin của hắn gấp trăm lần, chỉ điểm giang sơn, tinh thần phấn chấn. Năm đó thiên công lệnh chúng ta hạ giới, nâng đỡ các ngươi nhân tộc cùng cái khác hậu thiên chủng tộc, thật ra thì ta vẫn là có chút không vui. Không dựa vào các ngươi hậu thiên chủng tộc lực lượng, chỉ dựa vào ta huyền đô lực lượng, liền đủ để ngạo thị chư thiên, cùng thiên đình ngồi ngang hàng. Năm đó, thiên vương có thể tới trợ trận, ta cũng rất vui vẻ. Tần Mục lặng im phút chốc, nói, Đế Thanh, thì thật lại không suy tính một chút, rời đi những này phụ nữ trẻ em ư, nếu như thiên phương thành phá, những sinh mạng này. Đế Thanh đột nhiên giận dữ, đổi sắc mặt, hướng về hai bên phải trái quát. Đem cái này loạn quân ta tâm người áp lên cổng lầu chém đầu răn chúng. Điền Thục vội vàng ôm lấy hắn, cười theo nói, bớt giận, chúng ta tốt xấu là tới trợ trận, nơi nào có vừa lên tới liền giết chết quân bạn tế cờ đạo lý. Đế Thanh hừ một tiếng, tránh thoát hắn, thản nhiên nói. Ta Huyền Đô binh hùng tướng mạnh, lại có thiên đạo bảo vệ, thiên đạo hình thành chí bảo thần hộ mệnh thành, không cần các ngươi trợ trận. Các ngươi 4-5 người che mặt, không dám bộ mặt thật gặp người, bất nam bất nữ lố lăng, cứ nhìn là tốt rồi. Thiên Vương, người yên tâm, đánh thắng ta sẽ phân ngươi một chút công lao. Đột nhiên, tiếng trống trận truyền đến, Đế Thanh đem người vội vàng rời đi. Đồ Tề thở dài, Tiêu Điều nói, chúng ta tràn đầy nhiệt tình mà đến, không có bị kẻ địch hù ngã, lại bị Huyền Đô thủ tướng rót chậu nước lạnh. Thiên Đao bớt giận, Đế Thanh thật ra thì cũng đã giúp khai hoàng thời kỳ rất nhiều. Khai hoàng tại mỗi bên đại chư thiên thiết chi thái dương thủ nguyệt lượng thủ chức quan, thật ra thì chính là học tập Huyền Đô chế độ. Điền Thục đối Đế Thanh cũng là không thể làm gì, nói. Bất quá là năm đó bọn họ chạy tới giúp chúng ta lúc, khổ hoạt việc cực đều là chính chúng ta làm, bọn họ chỉ là chỉ điểm, còn muốn tại chúng ta nơi đó làm mưa làm gió. Khai hoàng cũng là nhiều giống như nhường nhịn, về sau không thể nhịn được nữa xích mích. Đế Thanh dưới cơn nóng giận dẫn đầu tất cả bán thần trở về Huyền Đô, nói không có trợ giúp của bọn hắn, các ngươi khai hoàng quốc vĩnh viễn không có khả năng phát triển thành nguyên giới cường quốc. Hắn cười nhạt một tiếng, lại qua mấy trăm năm, khai hoàng quốc nhảy lên trở thành nguyên giới chúa tể, thiên công lại đem hắn phái tới. Bất quá hắn tính tình vẫn là không có sửa đổi, đối khai hoàng thiên đình trên dưới đều rất ngạo khí. Hắn tuy là ngạo khí, nhưng lòng dạ không xấu. Thực lực cũng là cực mạnh. Hắn cả đời tìm hiểu thiên đạo, tìm hiểu ra 3 năm loại khác biệt thiên đạo đế tỏa công pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này thiên đạo như vậy hưng thịnh, nói không chừng hắn thật có thể chặn lại thiên tôn. Tần Mục lắc đầu nói, thiên đạo nếu là thật sự mạnh như vậy, thiên công sao lại cần bè lũ su nịnh hóa thành hồng thiên tôn, tự thân khơi mào trận này nhằm vào thiên công nhằm vào Huyền Đô sát kiếp. Điền Thục, Đồ Tể đám người nghe đến đó, không khỏi rùng mình, lông tơ trồng cây chuối, hoảng sợ nhìn hắn. Tần Mục thở dài, thiên công không kịp chờ đợi muốn thoát khỏi thiên đạo trói buộc, Hồng Thiên Tôn chính là hắn chuyển thế thân. Vì mục đích này, Hồng Thiên Tôn không tiếc hy sinh đi thiên công, không tiếc hy sinh đi thiên đạo, cũng không tiếc hy sinh đi Huyền Đô bên trong tất cả, bao quát nơi này bán thần, nơi này phụ nữ trẻ em thậm chí hắn dòng dõi đời sau. Phá thiên phương thành, tất nhiên sẽ là Hồng Thiên Tôn. Chiết Hoa Lê khàn giọng nói, nguyên lai kết quả là thiên công đánh thiên công bản thân, khà khà, Mục Thiên Tôn, như vậy chúng ta vì sao còn muốn bỏ qua tính mạng tới cứu thiên công? Hắn trong lồng ngực phẫn uất vô cùng, cắn răng, thanh âm từ trong hàm răng lóe ra. Chúng ta sở dĩ đến, sở dĩ ngươi nói một câu, chúng ta liền một đường vừa nói vừa cười tới. Là bởi vì chúng ta cảm thấy thiên công nhất định phải cứu. Cứu thiên công, chính là cứu Duyên Khang. Sợ rằng chúng ta chết tại Huyền Đô bên trong cũng là chết có ý nghĩa. Nhưng không ngờ nguyên lai chỉ là thiên công một người đang chơi đùa mỗi nhà. Để hắn đi chết tốt, Điền Thục cùng Lạc Vô Song lặng im, không nói gì. Đồ Tể muốn nói lại thôi, nhưng thở dài. Hồng Thiên Tôn là thiên công lại không phải Hồng Thiên Tôn. Tần Mục nói. Hồng Thiên Tôn chỉ là thiên công một hồn chuyển thế, ký sinh tại đại hồng trên người, hắn đã là thập thiên tôn. Nhưng mà thiên công cũng không phải là Hồng Thiên Tôn, thiên công có thiên đạo chi tâm, Hồng Thiên Tôn không có. Chúng ta muốn cứu, là có thiên đạo chi tâm thiên công, cứu hắn, chính là cứu Duyên Khang. Chiết Hoa Lê, chúng ta lúc trước là địch nhân, ngươi cũng không phải Duyên Khang người, chuyến này hung hiểm, ta lúc trước cũng lừa gạt các ngươi. Không có nói cho các ngươi biết Hồng Thiên Tôn thân phận, các ngươi nếu là muốn đi lời nói, ta không ngăn cản các ngươi. Chiết Hoa Lê ào ào thở hổn hển, hung tợn nhìn chằm chằm hắn, Yêu Đao Long Nha cũng hung tợn nhìn chằm chằm Tần Mục. Hô, Chiết Hoa Lê xoay người, quần áo phần phật, nhấc lên một cỗ gió lớn, đi ra ngoài. Đi tới, bước chân của hắn dần dần chậm lại. Sau một lúc lâu, hắn dừng bước lại, ngồi tại ven đường một cái ụ đá từ bên trên. Một cước rủ xuống đất, một cước dẫm lên ụ đá, nghiêng đầu nhìn tới, dương lên cái cằm, nói. Người thật không lưu ta. Tần Mục lộ ra tươi cười. Chiết Hoa Lê nhảy xuống ụ đá tử, đi chậm chậm chạy trở về. Ta là Duyên Khang người, nửa người nửa yêu bán thần bán ma Duyên Khang người. Chiết Hoa Lê lộ ra tươi cười, cười hắc hắc nói. Ta đã sớm không phải người của thiên đình, tại thiên đình, tại ta ra đời chư thiên, ta là tạp trùng. Tại Duyên Khang, ta mới tìm được làm người tôn nghiêm. Tần giáo chủ, Mục Thiên Tôn, Duyên Khang không phải của ngươi Duyên Khang. Duyên Khang cũng có ta yêu đao Chiết Hoa Lê một phần. Tần Mục cười ha ha, nâng bàn tay lên. Đùng, hai người bàn tay trên không trung trùng trùng điệp điệp nắm tại cùng một chỗ. Cũng có ta một phần. Đồ Tể duỗi ra bàn tay lớn che ở trên tay của bọn hắn, cười nói. Duyên Khang cũng có ta một phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Vô song tay che trên tay bọn họ, bổ sung một câu. Ta xấu hai đại thiên tôn, không có chỗ đi, chỉ có Duyên Khang mới có thể thu nhận giúp đỡ ta. Điền Thục cũng nhô ra tay đến, cười nói. Ta tuy là không phải là các ngươi Duyên Khang người, nhưng ta cũng coi là nửa cái Duyên Khang người. Ta bị vây ở đế khuyết thần đao bên trong lúc, đế khuyết phía tây là Đại Khư, phía đông là Duyên Khang. Cho nên ta xem như nửa cái. Năm người cười ha ha, tiêu tan hiềm khích lúc trước. Cách chương.